ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện ngôn tình Trả Thù Chồng Chưa Cưới. Diễn biến tiếp theo trong tập 8 sẽ đem đến cho các bạn những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay thời điểm lễ chúc mừng đang được tổ chức, Dương Vũ Mịch đi máy bay, chạy tới bên ngoài một tòa khách sạn 5 sao. Cô ta mặc quần dài màu đỏ, áo khoác trắng xen lẫn hồng, đeo kính đẩy cửa đi vào. Vừa vào gian phòng, liền bị vị phó đạo diễn họ Lâm kia ôm một cái đẩy cõi lòng. Anh ta vội vã không nhịn nổi, cọ tới cọ lui trên mặt Dương Vũ Mịch, tay cũng không an phận, di chuyển khắp trên người cô. Tiểu bà bối của tôi đợi em rất lâu rồi. À, anh chờ chút đã, tôi đi tắm trước đã, đừng nóng vội mà. Dương Vũ Mịch ỡm ở đẩy anh ta ra, đi vào phòng tắm. Trước tiên mặc áo ngủ của mình, dù sao trong bụng cô còn có đứa con của Bùi Lạc Phong. Cô còn chưa chuẩn bị từ bỏ thân phận vị hôn thê của Bùi Lạc Phong, cho nên không thể mất đi lá bài tẩy này. Ngoài cửa vang lên tiếng huýt sáo của người đàn ông, cô nhìn khuôn mặt tinh xảo của mình trong gương. Dương Vũ Mịch, mà nhất định phải kiên nhẫn, đẩy Tống Như đi, không thể để con tiện nhân kia tháo mày. Cô ta đi ra khỏi phòng tắm, từng bước một đi chân đất hướng về phía người đàn ông kia, cũng giống như đi vào vực sâu không cách nào quay đầu lại. 3 giờ sau, Dương Vũ Mịch mặc quần áo vào. Người đàn ông tựa hồ còn chưa hết hứng, ngăn cản cô ta. Trời đã muộn như vậy, sáng mai chúng ta cùng trở lại, lưu lại tán gẫu một chút. Anh ta cũng thật là lòng tham không đáy. Dương Vũ Mịch nhẫn nhịn căm ghét trong lòng, chậm rãi đẩy tay anh ta ra. Nếu như anh cùng tôi xuất hiện ở sân bay, sẽ khiến người ta hoài nghi vừa rồi anh còn chưa hài lòng sao? Đầu ngón tay của cô ta ở trước ngực anh ta vẽ vòng tròn. Chỉ cần anh có thể giúp tôi đạt được giải ảnh hậu Kim Vũ, còn sợ sau này không có cơ hội sao? Giọng điệu mê người cùng khuôn mặt của cô ta khiến phó đạo diễn Lâm si ngốc gật đầu. Được, tôi nhất định giúp em, thế nhưng em cũng không được quên tôi. Tay của anh ta đặt trên vòng eo Dương Vũ Mịch sờ soạng một cái, lưu luyến thả cô rời đi. Sau khi Dương Vũ Mịch đi ra khỏi phòng, cả người đều lạnh lẽo. Cô ta cũng không biết tại sao mình lại đi đến một bước này, đều là do Tống Như. Trong mắt cô ta thiêu đốt phẫn nộ cùng sự thù hận. Sau khi bước nhanh ra khỏi cửa khách sạn, bước lên xe của trợ lý. Đi thôi, trở lại quá muộn sẽ bị Bùi Lạc Phong hoài nghi. Cô ta đã nắm bắt được thời gian của Bùi Lạc Phong, xác định sẽ không bị anh ta phát hiện cô không ở nhà trọ. Sắc mặt cô trắng bệch, cô muốn trước tiên đi bệnh viện xem qua không? Trợ lý uyển chuyển hỏi. Không cần. Dương Vũ Mịch khoát tay áo một cái, đổi một bộ biểu hiện lạnh lùng. Tôi tuyệt đối sẽ không thua. Cô ta muốn giải ảnh hậu Kim Vũ cũng phải có Bùi Lạc Phong. Chỉ cần cô ta có thể nắm giữ quy tắc của vòng tròn này, bất luận người nào đều không thể vượt qua cô, bao gồm cả Tống Như. Lễ khai mạc ảnh hậu Kim Vũ sắp tới, Tống Như lại vô cùng ung dung, bởi vì không chỉ đã giải quyết chuyện của Tiêu Dĩnh, còn có được một người đại diện đặc biệt. Cô ấy mặc đồ ở nhà, ngồi trên ghế sofa xem tạp chí, liếc mắt nhìn người đàn ông đang bận rộn vì cô ở dưới ánh đèn bàn một chút. Trước mặt Dương Gia Cửu bày ra toàn bộ các văn kiện của nhãn hàng và đoàn phim có lời mời với Tống Như. Bất luận là thù lao nhiều hay ít, Dương Gia Cửu đều cẩn thận xem qua. Sau khi phân tích kỹ ưu khuyết điểm của các lời mời thì phân ra thật tốt. Có anh ở bên cạnh em rất an tâm. Thế nhưng đã muộn như vậy, ngày mai lại xem tiếp được không? Tống Như lo lắng thân thể của anh, đi tới nắm bờ vai anh. Tuy rằng dáng vẻ làm việc của anh rất mê người, nhưng em thật sự không nỡ lòng để anh thức đêm vì em. Không có chuyện gì, anh đang sảnh dỗ không chịu được. Dương Gia Cửu cho cô một ánh mắt an tâm, tay nhẹ nhàng kéo Tống Như ôm vào trong ngực. Hơn nữa vì em, anh nhất định phải nhìn kỹ rõ ràng. Chuyện này đối với việc Tống Như phục xuất vô cùng quan trọng. Ưu thế hiện tại của cô hết sức rõ ràng, cần thừa thắng xông lên. Dưới ánh đèn bàn, Sườn mặt của anh lộ ra phần kiên quyết. Gia Cửu, đừng vì em mà khổ cực như thế, em sẽ đau lòng. Tống Như nâng mặt anh lên, hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu. Nếu như em ở đây không làm trở ngại anh, thì em muốn ở cùng anh. Được. Người đẹp trong ngực, Dương Gia Cửu hít sâu một hơi mới nhịn xuống kích động muốn ôm Tống Như rời khỏi bàn. Chẳng được bao lâu, Tống Như cũng đã dựa vào lồng ngực của anh mà ngủ. Nhìn cô ngủ say sưa, Dương Gia Cửu từ trên bàn lấy ra một phần văn kiện, là một bộ phim phóng sự của đạo diễn Lý Hải. Bộ phim phóng sự này chỉ tốn thời gian quay chụp ngắn, hơn nữa diễn viên có ý định tham diễn đều là diễn viên thực lực. Tống Như hiện tại trở thành người đại diện của LKU, cần gấp càng nhiều tác phẩm có phản hồi tốt, lựa chọn đề tài phim phóng sự ít người xem, tuy rằng rất mạo hiểm, nhưng có thể đặt một cơ sở vô cùng tốt vì sự phát triển sau này của cô. Con đường diễn viên rất rộng, có kỹ năng biểu diễn tốt sẽ là ưu thế lớn nhất của cô so với các nữ diễn viên khác. Một khi đánh cược thắng, sự nghiệp minh tinh của Tống Như khó có thể dự đoán được. Anh khẽ mỉm cười, giơ tay tắt đèn, ôm Tống Như đi về phía phòng ngủ. Anh sẽ giúp người con gái này có được tất cả, cô cũng đáng giá để anh làm như thế. Ngày hôm sau, Dương Gia Cửu đem quyết định của anh nói cho Tống Như. Phim phóng sự. Tống Như chừng mắt nhìn, cười gật đầu. Được, em quay. Em không muốn cẩn thận hỏi nguyên nhân sao? Dương Gia Cửu nhìn cô, giống như khó có thể tưởng tượng được cô gái này lại tin tưởng anh như thế. Đây là anh lựa chọn tỉ mỉ cho em, đương nhiên em muốn quay, hơn nữa còn sẽ hết sức chăm chú mà quay nó. Tống Như làm nũng ôm cổ anh ta, mở miệng hôn lên gương mặt râu mọc tua tủa của anh. Em biết anh là hoàng tử, có thể vì em vượt mọi chông gai, em tin tưởng anh vô điều kiện. Dương Gia Cửu ôm cô lên, tay đặt sau gáy cô, trong ánh mắt lưu truyền ánh sáng sủng nịnh. Em có biết hay không, em có thể biến anh thành dã thú. Cô ắt giống như tiên tử rơi xuống phàm trần, mọi cử động đều rung động lòng người, hấp dẫn anh. Cảm ơn Dương tiên sinh khích lệ, chỉ là hiện tại em đang không có người đại diện. Nếu như đột nhiên cùng công ty nói muốn quay phim phóng sự này, Bùi Lạc Phong bọn họ nhất định sẽ phản đối. Hơn nữa với tính cách của Bùi Uyển Linh, khẳng định sẽ mạnh mẽ ngăn cản, thậm chí sẽ bôi đen Tống Như với đạo diễn. Dương Gia Cửu tán thành gật đầu. Anh cũng nghĩ đến điểm này, vì lẽ đó trước tiên giúp em đàm phán, chờ chính thức quyết định em thông báo cho công ty. Anh giúp em đàm phán? Tống Như trợn to mắt đẹp, cô không nghĩ tới có một ngày sẽ khiến Dương Gia Cửu thay mình đàm phán hợp đồng. Không tin năng lực của anh. Dương Gia Cửu cố ý nhướng mày. Tống Như lập tức gật đầu. Không, không phải, em là quá vui vẻ. Nếu như anh giúp em đàm phán, khẳng định làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhưng mà em cũng không hy vọng anh vì em mà làm nhiều như vậy. Tấm lòng của cô vẫn chưa từng thay đổi. Giả như cô là dựa vào sức mạnh của Dương Gia Cửu mà tái xuất, hết thảy mọi thứ đều sẽ không chân chính thuộc về cô. Cô muốn làm một diễn viên có thực lực, mà không phải như Dương Vũ Mịch làm bình hoa. Anh hiểu rõ ý của em yên tâm. Anh tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân phận của anh, để anh vì em lập công một lần, là một người đại diện đặc biệt, có thể không? Chân thành của anh đánh động Tống Như. Tống Như duỗi hai tay ôm chặt lấy anh. Có thể gả cho anh, đời trước của em nhất định là một nữ anh hùng. Có thể cưới em về là anh may mắn mới đúng. Nếu như em đồng ý, anh sẽ bắt tay làm ngay. Dương Gia Cửu mỉm cười nhìn cô gái trong lòng mình. Mỗi một quyết định của anh đều rất tôn trọng suy nghĩ của Tống Như. Đây là điểm làm Tống Như cảm động nhất. Được rồi, vậy em đợi tin tức tốt của anh đó, người quản lý đặc biệt của em. Tống Như tựa vào lồng ngực anh, mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt không giấu nổi sự cảm động. Sáng ngày hôm sau, công ty giải trí Huy Hoàng nhận được thư từ Liên hoan phim Kim Vũ, mời hai nữ diễn viên Dương Vũ Mịch và Tống Như đến tham dự. Dương Vũ Mịch được đề cử nữ chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim Giấc mơ cạnh dòng sông. Nếu như đoạt giải thì cô sẽ thành công giành được vòng nguyệt quế của ảnh hậu Kim Vũ. Còn Tống Như là nữ minh tinh có độ đề tài cao nhất trong quý, thế nên cũng được mời đến tham dự trao giải thưởng. Tin tức vừa mới lộ ra đã được cánh truyền thông chú ý đến. Dương Vũ Mịch đọc xong tin tức trong điện thoại, bèn vui vẻ hớn hở nói: Tôi muốn xem Tống Như đấu thế nào được với tôi. Nhưng Tống Như cũng được mời, lại còn là khách mời trao giải nữa. Trợ lý vừa lái xe vừa nhắc nhở cô. Dương Vũ Mịch đắc ý hết sức. Cô kiêu ngạo hứ một tiếng: Thì thế nào,

Sao không phải vì em mà đặc biệt chuẩn bị? Dương Gia Cửu cất bước đi đến trước mặt Tống Như, tiến gần bên tai thì thầm. Bất quá thì anh cũng thật sự thích bộ dạng ghen tuông như vậy của em. Ghen? Tống Như cười phì một tiếng lắc đầu. Em xác định con đường bí mật của anh chưa từng có người phụ nữ nào bước qua. Nói anh nghe, làm sao em có thể khẳng định như vậy? Dương Gia Cửu đem nước trái cây đưa đến cho Tống Như chờ cô mở miệng. Trực giác của phụ nữ. Tống Như mỉm cười nói ra năm chữ. Thật thích được đối đãi đặc biệt như thế này, có thể cảm nhận được tâm ý của đối phương, như vậy cũng đủ cảm thấy hạnh phúc. Hai người một trái một phải ngồi trên sofa, văn phòng với màu xám trắng làm chủ đạo, bọn họ với bộ dáng như vậy nhìn vào thật giống một bức tranh hài hòa. Còn có mấy phần văn kiện muốn xem, em chờ anh một chút. Lúc di động lần thứ hai sáng đèn, Dương Gia Cửu có lỗi cầm tay Tống Như. Rất nhanh thôi. Tống Như cười đáp lại. Ngay tại nơi này, nhìn anh làm việc cũng là một loại hưởng thụ. Biểu cảm của Tống Như lúc này chính là động lực lớn nhất của Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu trở lại bàn làm việc, lúc xử lý văn kiện tràn ngập mị lực. Tống Như nhìn thấy, trái tim liền đập liên hồi. Qua được vài chục phút, Tống Như liền cảm thấy mệt mỏi, tựa vào sofa ngủ mất. Vào lúc giám đốc bộ phận đi vào văn phòng hướng Dương Gia Cửu, chuẩn bị báo cáo, ngoài ý muốn thấy được một màn Dương Gia Cửu cực kỳ ôn nhu ôm lấy người đẹp ngủ trên sofa, tiến đến phòng nghỉ ngơi trong văn phòng. Lúc đi ra mặt còn mang theo tươi cười. Trời ạ, tổng tài mặt lạnh của công ty cư nhiên lại nở nụ cười như vậy. Giám đốc bộ phận lúc ấy liền hung hăng tự véo mình một cái, nghi ngờ là mình tự sinh ra ảo giác rồi. Báo cáo viết xong rồi. Dương Gia Cửu trong nháy mắt khôi phục biểu tình lạnh lùng bình thường, không khí văn phòng lúc này như lạnh hơn 10 độ. Dạ, giám đốc bộ phận lập tức khẩn trương đứng lên, nơm nớp lo sợ báo cáo. Lúc hắn đi khỏi văn phòng, cả người đều là mơ mơ hồ hồ. Người đẹp kia là ai? Rõ ràng nhìn thấy quen mắt, Dương tổng của họ. Họ cho tới bây giờ đều chưa thấy thân mật với người phụ nữ nào như thế. Nhưng điều đặc biệt quan trọng là mình không thể hỏi, càng không thể nói cho bất luận người nào. Chờ Dương Gia Cửu làm việc xong, trời cũng đã tối rồi, chậm rãi đi đến bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Tống Như. Bà Dương à, về nhà thôi. Hả? Tống Như mơ mơ màng màng, mở mắt mới phát hiện mình đang bị ôm. Làm xong rồi sao? Tống Như cũng không có ý rời khỏi lồng ngực của người đàn ông này. Mỗi lần Dương Gia Cửu ôm như vậy đều làm cho mình cảm thấy được cảm giác an toàn. Ừ, làm xong rồi. Chỉ có thời điểm đối diện với Tống Như thì giọng nói của Dương Gia Cửu mới nhẹ nhàng như vậy. Tối nay muốn ăn gì? Ăn thức ăn anh nấu. Tống Như dựa vào ngực anh, khuôn mặt hạnh phúc trả lời. Được. Dương Gia Cửu sủng nịnh lên tiếng, đưa Tống Như lên xe, lái xe rời đi. Mà bọn họ sau khi rời khỏi, bãi giữ xe liên tiếp xôn xao bàn luận, đều là tiếng của nhân viên công ty vừa tăng ca xong. Có phải là xe của Dương tổng vừa đi qua không? Ngày ấy, lại bế phụ nữ lên xe. Tôi đã nói mà, công ty của chúng ta nhiều nữ minh tinh như vậy, nhưng Dương tổng đối với tất cả đều giữ khoảng cách. Nguyên nhân là do đã có chủ. Tuy rằng không nhìn thấy được mặt, nhưng cảm giác được nhất định là một mỹ nữ. Tống Như chỉ lộ một bóng lưng cũng đã trở thành nhân vật trong đề tài thật sôi nổi của giải trí đại thiên. Bữa tối dựa theo ý muốn của Tống Như là Dương Gia Cửu tự tay vì cô làm đồ ăn. Lúc cảm nhận được mùi vị thú vị, thường thường phát ra một tiếng ăn ngon, làm cho nam nhân ngồi đối diện tươi cười càng sâu. Ăn từ từ, đừng để nghẹn. Anh đưa Tống Như thêm một chén canh, ánh mắt tràn đầy thư tình. Liên hoan điện ảnh Kim Vũ sắp khai mạc, tìm được bạn đi cùng thảm đỏ chưa? Lấy địa vị của giải trí đại thiên trong làng điện ảnh, bất luận một biến động nhỏ nào cũng đều không thoát khỏi tay của Dương Gia Cửu. Huống hồ chi, anh vốn dĩ cũng có mối quan hệ với Tống Như, nên phá lệ quan tâm. Đây là lần đầu tiên Tống Như chính thức biểu diễn sau khi trở lại, đương nhiên là không thể qua loa rồi. Vẫn chưa? Chị Hy nhận được tin nhắn công ty không định để em lên sân khấu. Thư mời của ban tổ chức căn bản chưa đến được tay em. Tống Như bình tĩnh nói. Dương Gia Cửu hơi lo lắng một chút, cầm tay Tống Như. Anh vô cùng rõ ràng lễ điện ảnh lần này đối với Tống Như mà nói có ý nghĩa như thế nào. Yên tâm, giao cho anh. Chỉ nói năm chữ cũng đủ làm tâm trạng Tống Như an ổn. Được. Trên thế giới này, Tống Như có thể yên tâm tín nhiệm Dương Gia Cửu, đem chính mình tất cả đều giao cho người đàn ông này. đã có Dương Gia Cửu, Tống Như cứ dựa theo anh nói. Không cùng Bùi Lạc Phong hỏi nửa câu, ở trong mắt bọn họ, Tống Như căn bản không biết cô cũng được ban tổ chức mời đến. Tống Như, cô tính nghỉ ngơi tới khi nào? Công ty cho cô xem mấy bộ phim? Sáng sớm, Bùi Lạc Phong liền đem Tống Như gọi vào công ty. Không cần công ty lo lắng, tôi đã chọn tốt rồi. Tống Như cảm thấy được hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Tất cả lực chú ý của bọn họ đều ở việc Dương Vũ Mịch đang cạnh tranh giải ảnh hậu, căn bản sẽ không bận tâm cô. Tuyển xong rồi, chọn bộ nào? Bùi Lạc Phong bỗng nhiên thấy nghi ngờ, hắn không thấy được Tống Như giống như trước gây khó dễ. Phim tài liệu điệp ảnh. Tống Như trực tiếp thẳng thắn lấy hợp đồng ra. Bùi Lạc Phong cầm lấy lật xem một chút, có chút nghi ngờ cười nói. Hiện tại cô thực sự là đói bụng ăn quàng, không chọn bộ phim sẽ tăng người hâm mộ, lại chọn một bộ phim tài liệu. Không được sao? Tống Như hỏi ngược. Bộ phim này tuy rằng thù lao ít một chút, nhưng tôi muốn quay. Bùi Lạc Phong nghe xong lời này, đem hợp đồng lật đến tờ cuối cùng, sau đó nói một câu. Được rồi, công ty chúng ta luôn luôn tôn trọng ý nguyện của diễn viên. Chỉ cần cô có thể dưới tình huống không có người đại diện làm cho bọn họ ký tên, tôi không có lý do gì không đồng ý. Lãnh đạo cấp cao của công ty cũng sẽ không phản đối. Hắn xem Tống Như lúc này thật sự hoàn toàn là tự tìm đường chết. Quay bộ phim như vậy, làm sao có nửa điểm tiền đồ? Đừng nói là làm việc lại, chỉ sợ còn có thể làm cho công ty bồi thường tiền. Tống Như tiêu hao nhân khí mà cô ta không dễ dàng tích góp được, đối với bọn họ mà nói lại là chuyện tốt. Chỉ cần cô nghĩ xong, ký tên rồi, sẽ không thể đổi ý nữa. Nếu xảy ra chuyện công ty, sẽ không che chở cho cô làm. Bùi Lạc Phong làm bộ ý tốt nhắc nhở. Tôi đương nhiên nghĩ xong rồi, không cần phiền anh lo lắng. Tống Như lời muốn nói cũng đã nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Tống Như, cô hiện tại quay đầu lại còn kịp, đừng đem mọi chuyện làm đến đường cùng. Tôi sẽ khuyên chị tôi đối với cô thủ hạ lưu tình. Tống Như không nói gì, dừng lại cước bộ, quay người nhìn Bùi Lạc Phong. Tôi không cần thương hại, tôi cảm nhận được tình cảnh hiện tại của anh so với tôi càng thảm hại hơn. Tống Như, cô không cần biết phân biệt. Hiện tại tôi nói với cô những lời này đều là nghĩ lại những tình nghĩa trước đây. Cô lần lượt khiêu khích chị của tôi, khiêu khích công ty, đối với cô lại là có lợi ích gì? Chỉ cần cô nhận sai, tôi đã ứng chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể cho cô một cơ hội làm lại. Bùi Lạc Phong càng nói càng gấp. Tống Như chỉ cảm thấy hắn nói phi thường buồn cười. Rất muốn hỏi một chút bọn họ ở sau lưng mình giở thủ đoạn gì, sẽ không nghĩ tới nếu như sau này sự tình bị lộ sẽ như thế nào sao. Bị Bùi Lạc Phong ra vẻ đạo mạo làm cho cảm thấy thật gây tởm. Đem sự việc làm đến tuyệt tình như vậy chỉ có mình tôi thôi sao? Tống Như rời mắt khỏi Bùi Lạc Phong, xoay người mở cửa rồi đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng của Tống Như kiên quyết cùng kiên định như thế, không chỉ làm cho Bùi Lạc Phong có chút may mắn, còn có chút nhận ra rằng cô ấy tựa hồ đã biết bọn họ giấu giếm mọi chuyện. Tống Như vừa mới rời đi, ngay tại hành lang đụng phải Dương Vũ Mịch. Dương Vũ Mịch tháo kính râm xuống, chặn đường Tống Như. Cô mới từ văn phòng Lạc Phong đi ra sao? Sáng sớm đã đến tìm anh ấy, thật đúng là tích cực đấy. Liên quan gì đến cô? Tống Như đáp trả, tính toán lách người qua Dương Vũ Mịch mà rời đi. Cô bận việc sao? Không đúng, cô không nhận được thư mời của liên hoan phim Kim Vũ, lại không có người đại diện giúp cô nói chuyện hợp tác. Hiện tại là trên cơ bản cô đến một công việc cũng không có mà làm. Lời của Dương Vũ Mịch đều là những câu mang ý châm chọc. Tôi khuyên cô đối xử với tôi tốt một chút, có lẽ sau này trước mặt Bùi Lạc Phong tôi sẽ nói giúp cô vài lời hay. Dù Dương Vũ Mịch kiêu ngạo nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Tống Như. Chờ cô ta nói xong, Tống Như lạnh lùng gợi lên khóe môi. Dựa vào thân thể giành lấy địa vị, thật sự thấy nở mặt nở mày hay sao? Dương Vũ Mịch lúc đầu ngây ngẩn cả người. Tôi không có nhận được thư mời, diễn hay không diễn đều là chuyện của tôi. Cô vẫn nên tự quản lý tốt chuyện của mình đi. Ở giới giải trí này, không điều gì có thể giấu được. Tống Như nhẹ nhàng đẩy Dương Vũ Mịch ra, không bỏ qua bối rối cùng khẩn trương trong mắt của đối phương, chậm rãi rời khỏi giải trí huy hoàng. Dương Vũ Mịch bị mấy câu nói đó tức giận cả người phát run, lo lắng Tống Như đã biết cái gì nên trở nên vô cùng khẩn trương nhạy cảm. Tống Như vừa mới đi đến bãi đỗ xe, một chiếc xe hoa dừng trước mặt. Lái xe dĩ nhiên chính là Dương Gia Cửu. Sao anh lại tới đây? Tống Như vừa mừng vừa sợ.